Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Vô Danh Động Phủ. Chúng tu sĩ nghe vậy biến sắc, đại trang chủ trầm giọng nói ra, Khương đạo hữu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ lại đạo hữu chỗ sư môn, sẽ đối ta Mục Vân Trang bất lợi, mặc dù không được đầy đủ đúng. Nhưng là sao không rời thập? Khương Sầm nói ra, có một chi tu sĩ đại quân, bởi vì một chút duyên cớ, cũng là bất đắc dĩ muốn tiến công Mục Vân Trang, thực không dám đấu giếm. Tại hạ chính là chi tu sĩ trong đại quân một thành viên, mà tại hạ chỉ là trong đó tu vi khá thấp một thành viên. Vẻn vẹn nguyên đan kỳ tu sĩ, tựu có vài chục người nhiều. Đại tu sĩ cũng có vài vị, ngoại trừ nguyên đan kỳ tu sĩ bên ngoài, tưởng tại hạ vừa rồi sử dụng thủ đoạn, tu sĩ trong đại quân ít nhất còn có vài chục người có thể thi triển đi ra. Chỉ sợ cũng ngay đang ngồi các vị tiền bối, cũng chưa chắc có thể ngăn ở trong đó một kích. Nếu là phát sinh xung đột chính diện, chiến đấu sẽ thập phần thảm thiết. Đại trang chủ sắc mặt trầm xuống. Khương đạo hữu đây là đang áp chế bổn trang. Bổn trang sừng sững, tu tiên giới, hơn vạn năm. Không biết đã trải qua bao nhiêu những mưa gió, lớn nhỏ chiến dịch, nhưng bổn trang chưa bao giờ lùi bước. Cho dù hiện tại bổn trang chính trực thung lũng thời kỳ, chúng ta cũng không có thể đem bổn trang tiến thêm một bước phát dương quang đại. Nhưng bổn trang cao thấp nhưng có tu sĩ ba vạn. Chỉ dựa vào lấy tiền bối lưu lại trấn trang trí bảo đám thần thông thủ đoạn cũng đủ để lực kháng cường địch, không sợ bất luận cái gì thế lực. Cái này là tại hạ lo lắng nhất. Khương Sầm nói ra, chúng ta đại quân có thể nói lai giả bất thiện, mà Mục Vân Trang đồng dạng thực lực mạnh kinh lực. Nếu là song phương chính diện kịch chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối với song phương mà nói, đều muốn là một cuộc ác chiến, tử thương vô số, cho nên, tại hạ hôm nay độc xông Mục Vân Trang, tựu là hy vọng có thể hóa giải kiếp nạn này, nếu như Quý Trang có thể ẩn nhẫn nhượng bộ, tại đại chiến trước âm thầm đem chủ lực rút lui khỏi. Chúng ta đại quân cũng chỉ là đi cái đại chiến hình thức, giả bộ công phá Mục Vân sau Trang, rất nhanh sẽ rút lui khỏi. Đến lúc đó Mục Vân Trang chư vị đạo hữu lại có thể phản hồi trong trang. Bởi như vậy, chúng ta đại quân coi như là hoàn thành tiến công Mục Vân Trang nhiệm vụ. Mà Mục Vân Trang cũng có thể bảo tồn thực lực, song phương cũng sẽ không đã bị quá lớn tổn thương. Cái này có thể so sánh xung đột chính diện tốt hơn nhiều lắm. Đại trang chủ lắc đầu liên tục, tại sao là bổn trang rút lui khỏi? Mà không phải các ngươi đình chỉ tiến công, nếu không muốn tổn thất quá lớn, cũng đừng có khơi mào đại chiến. Nếu là trong đó có hiểu lầm, ta Mục Vân Trang nguyện ý công bằng tâm tình, tiêu trừ hiểu lầm, hóa giải can qua, nhưng muốn bổn trang rút lui khỏi, bổn trang tu sĩ tăng thêm gia quyến, hơn 10 vạn người chúng, thập phần không tiện, hơn nữa. Cái này khối tiền bối truyền thừa động thiên phúc địa, chúng ta cũng không thể cứ như vậy không minh bạch chắp tay nhường cho. Khương Sầm giải thích nói, thực sự không phải là muốn Quý Trang nhượng xuất bảo địa. Chỉ là tạm thời lảng tránh một thời gian ngắn, lâu là 5-3 cái tháng, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, chúng ta đại quân sẽ rút lui khỏi, đến lúc đó hết thảy lại quy về bình tĩnh. Về phần khởi xướng đại chiến nguyên nhân, chúng ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Các ngươi đúng vậy thần hữu đại tế ti thuộc hạ. Tam trang chủ đột nhiên hỏi, ngoại trừ đại tế ti bên ngoài, lần này giới bên trong, chỉ sợ cũng không có thế lực khác có can đảm muốn tiến công bổn trang. Khương Sầm lắc đầu, chúng ta là trung lập thế lực, cũng không phụ thuộc vào thiên cực đại tộc trưởng. Cũng không thuộc về thần hữu đại tế ti. Bất quá, lần này tiến công Mục Vân Trang, thật là nhận lấy đại tế ti chỉ thị, nhưng là chúng ta có vô pháp lý do cự tuyệt. cho nên các ngươi tiến công bổn trang cũng chỉ là hướng đại tế ti báo cáo kết quả công tác. Tam trang chủ lại hỏi, xác thực như thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chúng ta song phương cũng không phải là sinh tử đại thù. Hoàn toàn không cần phải chính diện giao phong, mặc dù có bất đắc dĩ lý do, cũng tốt nhất chỉ là đi ngang qua sân khấu. Song phương đều không đến mức nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu như quý trang nguyện ý phối hợp, chúng ta hứa hẹn, đệ nhất đại quân công chiếm Mục Vân Trang trong lúc, tận lực không sẽ phá hư quý trang từng cọng cây ngọn cỏ. Không biết mang đi một ngói một thạch. Thứ hai, sau chúng ta nguyện ý âm thầm đền bù tổn thất cho quý trang một số giá trị cực cao bảo vật. Đủ để đền bù quý trang bởi vì di chuyển tạo thành tổn thất. Hai điểm này hứa hẹn, rất có thành ý, đại trang chủ tựa hồ có một điểm tâm động, bất quá, Mục Vân Trang nhiều như vậy nhân khẩu, di chuyển rời đi chính là một việc tổn thương gân động cốt đại sự. Hắn đương nhiên vô pháp lập tức làm ra quyết định, độc lập với đại tế ti cùng đại tộc trưởng tiền bối bên ngoài thế lực. Vài tên trang chủ hai mặt nhìn nhau, đều đang suy đoán Khương Sầm chỗ thế lực lai lịch. Ba thủ giới ở bên trong, có hai cái hóa đan kỳ cao nhân, đại bộ phận thế lực không phải đầu phục đại tộc trường, chính là phụ thuộc vào đại tế ti, chỉ có một chút giải rác, chỗ vắng vẻ tông môn thế gia, mới độc lập với hai người bên trong, nhưng những này độc lập trong thế lực, cũng không có quá thực lực cường đại. Khương Sầm cực dương lực khuyên bảo chư vị trang chủ đồng ý đề nghị của hắn. Đột nhiên, một gã người hầu đi vào trong điện, Khương Sầm nhận ra, nhà này bộc đúng vậy thiếu công tử lão quản gia. Cái này lão quản gia tại Mục Vân Trang địa vị tựa hồ cũng không thấp. Hắn trực tiếp đi vào đây chỉ có chúng trang chủ tham dự hội nghị ở bên trong. Chúng trang chủ rõ ràng không người ban trách cứ, lão quản gia cũng không để ý đến mặt khác trang chủ, mà là trực tiếp đi đến đại trang chủ bên người, đưa lỗ tai truyền âm, nhỏ giọng nói vài câu. Đại trang chủ lập tức thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nhẹ gật đầu, thần sắc gian vẻn vẹn có vài phần cung kính ý. Khương Sầm chú ý tới một màn này, chính kỳ quái gian, cái kia lão quản gia lại đi đến Khương Sầm trước mặt, hướng hắn thi lễ. Khương đạo hữu, thiếu công tử cho mời, kính xin đạo hữu theo lão nô tiến đến. Khương Sầm nghi hoặc nhìn về phía đại trang chủ, hắn đang tại thương nghị đại sự, hơn nữa chúng trang chủ còn chưa có quyết đoán, lúc này chỉ sợ không liền rời đi. Nhưng đại trang chủ lại đứng dậy đưa tiễn, hướng Khương Sầm nói ra, Khương đạo hữu đi gặp thiếu công tử cũng tốt, hỏi một chút thiếu công tử ý kiến, chúng ta cũng tốt lại thương nghị một phen. Được rồi, Khương Sầm khẽ gật đầu, đứng dậy chắp tay bái biệt, sau đó theo lão quản gia rời đi Quan Vân Điện. Rời đi Quan Vân Điện, lão quản gia cũng không có mang theo Khương Sầm đi thiếu công tử chỗ biệt viện, mà là đi một tòa khác thấp thoáng tại trong núi rừng, thập phần yên lặng động phủ. Gian phòng này động phủ cách linh mạch rất gần, nguyên khí đầy đủ, bất quá diện tích không lớn, cũng không có khí thế rộng rãi kiến trúc, có vẻ có chút cũ kỹ đơn sơ. Ngoài động phủ cũng không có tu sĩ trông coi. Vào động phủ cửa vào, trong sân ngược lại thấy được hai người tu sĩ, một cái đang tại cái cọc gỗ thượng nhắm mắt ngồi xuống. Khương Sầm hai người tiến vào động phủ hậu, hắn mở ra một con mắt quét một chút, cái khác tựa hồ đắm chìm tại quân cờ trong cục, một chỉ ở nghiên cứu tàn cuộc, xem đều không có xem Khương Sầm hai người liếc. Khương Sầm cả kinh, hai người này vậy mà đều là nguyên đan kỳ tu sĩ. Bọn hắn tuy nhiên thập phần điệu thấp ở vào cái này vô danh trong động phủ, nhưng cho Khương Sầm cảm giác là hai người này chỉ sợ còn mạnh hơn tại lúc trước nhìn thấy chư vị trang chủ. Mục Vân Trang quả nhiên tàng long ngọa hổ, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. có lẽ lúc trước nhìn thấy trang chủ chỉ là trưởng quản hàng ngày tục sự tu sĩ, còn có một chút ẩn tu hạng người, mặc dù không đảm đương trang chủ vị, nhưng thực lực chỉ sợ vẫn còn chư vị trang chủ phía trên. Khương Sầm hướng hai người này chắp tay thi lễ, nhưng hai người này đều hờ hững. Khương Sầm theo lão quản sự trực tiếp đi vào trong động phủ viện, lão quản sự lại đứng tại trong cửa sân. Hắn hướng Khương Sầm nói ra: "Thỉnh Khương đạo hữu tiến vào nội viện a, lão nô không có tư cách nhập viện, liền chỗ này hầu lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."